Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu đứng trước đại trận kỳ bí, trong lòng không khỏi cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Hắn hiểu rõ với đạo hạnh hiện tại của mình, việc muốn nhìn thấu huyền cơ của đại trận này là chuyện viển vông. Thế nhưng hắn cũng không cảm thấy bận tâm. Trong thiên địa bao la này, những trận pháp kinh thiên động địa vô số, mà đạo hạnh của hắn mới chỉ bước đầu nhập môn, làm sao có thể toàn thông? Hắn tự nhận, trận pháp tự nhiên trên ẩn tiên đảo, Yin Xiên Giao, này hẳn thuộc loại tuyệt trận trong số các trận pháp tự nhiên. Dựa theo lý lẽ thiên địa mà vận hành, hầu như không có kẽ hở. Điều này hoàn toàn khác xa với trận pháp thô thiển mà hắn từng gặp khi đi tìm thạch dịch. Xie, trước đây, lịch sử của các trận pháp sư cũng bắt đầu từ việc quan sát những trận pháp tự nhiên như thế này. Từ sự chiêm nghiệm và ngộ ra đạo lý, họ dần phát triển, tạo nên truyền thừa qua các thế hệ. Lúc này, Diệp Thù tận dụng thời cơ, quan sát thêm một lát, ý muốn học theo những tiền nhân thời xưa, từ đó tăng thêm một chút hiểu biết về đạo trận pháp. Dẫu chỉ là một cái liếc nhìn cũng có thể thu được vài phần huyền diệu. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn, việc tiếp tục nhìn lâu hơn chỉ khiến bản thân hao tổn thần thức, có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Diệp Thù khép mắt, định thần một chút, nhưng ngay khi vừa lảo đảo, một đôi cánh tay từ phía sau đã nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đỡ hắn vững vàng. Người đỡ lấy hắn không ai khác chính là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, kẻ luôn giữ ba phần thần thức để bảo vệ hắn ngay cả trong lúc tu hành. Diệp Thù không cự tuyệt, ngược lại còn tựa vào Yến Trường Lan trong chốc lát, đợi đến khi đầu óc không còn choáng váng mới được hắn dìu ngồi xuống. Yến Trường Lan nhìn người thương trong lòng, không hề nảy sinh tạp niệm, chỉ lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Diệp Thù. Hắn không dám lên tiếng quấy rầy mà chỉ cẩn thận rút từ trong túi ra một lọ niết kim phong mật. Nia Jin Phân Mi đặt nhẹ lên môi Diệp Thù, giúp hắn uống vài ngụm. Diệp Thù uống được mấy ngụm mật ong, cảm giác khô cạn nơi đan điền lập tức được bù đắp. Thần trí dần phục hồi, hắn mở mắt, nhàn nhạt nói, ta không sao. Nghe vậy, Yến Trường Lan khẽ thở phào, nhẹ giọng trách, A Chuyết, lần sau cẩn thận hơn, đừng dọa ta thế này. Diệp Thù cũng nhận ra mình lần này hơi quá sức, tự ý nhìn sâu vào đại trận khiến hao tổn thần thức không ít. Nếu không nhờ căn cơ vững chắc và thân thể phát ra cảnh báo, hắn e rằng đã thực sự gặp nguy. Nghe giọng điệu lo lắng của Yến Trường Lan, hắn khẽ gật đầu, đáp, lần sau nhất định không như vậy nữa. Yến Trường Lan biết rõ Diệp Thù nói là làm, nghe được lời hứa này liền yên lòng. Khi hai người còn đang cùng nhau ngồi lại, bỗng bên ngoài tiểu hành cung vang lên tiếng động, một tấm hạc giấy truyền âm, choan nhìn chư he, dán lên cánh cửa, truyền tới âm thanh có người đến bái phòng. Diệp Thù đứng dậy, cùng Yến Trường Lan đi tới cửa. Yến Trường Lan điều khiển hành cung, cửa cung khẽ gợn lên một tầng sóng, hiện ra hình ảnh người đứng bên ngoài. Diệp Thù liếc mắt nhìn, chỉ thấy ngoài cửa là một nam một nữ trẻ tuổi, dung mạo có chút tương đồng, tựa hồ là huynh muội. Trong đó, nam nhân lớn tuổi hơn hắn không nhận ra, nhưng nữ tử trẻ tuổi lại khiến hắn nhớ ra đôi chút. Chính là một trong những nữ tu từng ghé qua gian hàng của hắn và mua đồ. Nhưng giao dịch từ mấy ngày trước đã rõ ràng, giờ đây huynh muội họ đến đây là có ý gì? Tu vi cao nhất trong hai người cũng chỉ đạt đến kết đan. Chia gian, ngoài cửa cũng không có người khác, Diệp Thù không cảm thấy lo lắng. Yến Trường Lan liếc nhìn Diệp Thù, thấy hắn gật nhẹ đầu liền mở cửa, để hai huynh muội đi vào. Huynh muội kia không chút sợ hãi, vào trong liền hành lễ với hai người, cung kính nói, trước kia được hai vị đạo hữu bán cho niết kim phong mật, đối với huynh muội chúng tôi là ân tình lớn lao. Nghĩ đi nghĩ lại, không thể không đến đây cảm tạ. Diệp Thù nhướng mày, nhàn nhạt đáp, chỉ là giao dịch, sao có thể nói đến ân tình. Nam nhân kia tự giới thiệu, họ là huynh muội Liễu Gia, Liêu Gia, người huynh là Liễu Bân Vũ, Liêu Bin Yêu, muội là Liễu Phiêu Nhiên, Liêu Pian Ran, họ kể rõ sự tình. Đối với người ngoài, Niết Kim Phong mật quả thực hữu ích, nhưng đối với họ thì lại là chuyện sống còn. Đặc biệt là Liễu Bân Vũ, nếu không nhờ Liễu Phiêu Nhiên tình cờ mua được mật ong này, đạo lộ của y đã sớm chấm dứt. Do đó, dù chỉ là giao dịch, nhưng với y chẳng khác gì cứu mạng. Nghe xong, Diệp Thù suy nghĩ trong giây lát, giao dịch là giao dịch, dù mật ong này có giá trị thế nào với Liễu Bân Vũ cũng không thể vì thế mà xem hắn là ân nhân. Nhưng tâm tư của họ, Diệp Thù cũng nhìn ra đôi chút, phần nhiều là muốn đến đây kết giao. Thấy huynh muội họ tình thâm ý trọng, Diệp Thù không cảm thấy phản cảm, chỉ nhàn nhạt nói, không cần phải thế. Liễu Bân Vũ cười, dẫu sao trong lòng cũng khó an. Tôi đã cân nhắc, nghĩ rằng trước đây từng phát hiện một tiểu linh thạch mạch, không bằng đem địa điểm ấy nói cho hai vị đạo hữu, xem như chút tấm lòng nhỏ bé. Việc này cũng có nguyên nhân, xin để tôi giải thích rõ. Hắn kể tiếp, tiểu linh thạch mạch này là do hắn vô tình phát hiện trong một lần lịch luyện. Vì sợ bỏ qua cơ hội, hắn từng nghiên cứu kỹ địa hình, xác định nơi này có khả năng chứa không ít linh thạch trung phẩm. Điều này khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Nhiên, hắn lại vui mừng quá sớm. Mạch khoáng kia tuy rằng rất tốt, nhưng bốn phía đảo lại bị bao trùm bởi vô số yêu khí âm u, là nơi mà yêu thú trong biển cả xây dựng tổ quần. Trong số những yêu khí ấy, kẻ mạnh thậm chí có thể sánh ngang với Nguyên Anh lão tổ, Duyên Inh Lao Du. Như vậy, dù phát hiện được mạch khoáng, hắn khi đó chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, Chu Di Chi, làm sao dám vọng tưởng động chạm đến. Hắn từng nghĩ đến việc cầu viện gia tộc, nhưng Diệp gia, Iezia lại tình nghĩa lạnh nhạt, trước sau hai lần lợi dụng hắn, buộc tỷ tỷ hắn làm thế thân gả cho một tên công tử bột. Nếu không phải hắn mạo hiểm vượt qua giới hạn, hao tổn tiềm năng để kết thành kết đan chia gian, e rằng muội muội hắn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn tương tự. Trong lòng căm hận, làm sao hắn cam tâm đem một nguồn tài nguyên lớn như vậy cống hiến không công. Dẫu hắn có mang tài nguyên giao nộp, Diệp gia có được lợi ích, cũng chỉ phát vài món linh tài tầm thường để lừa gạt hắn mà thôi. Do đó, hắn lặng lẽ che giấu, dự tính khi nào tu vi đột phá đến Nguyên Anh, sẽ quay lại khai thác nguồn tài nguyên này. Nếu cả đời không thể kết thành Nguyên Anh, hắn sẽ chờ đến cuối đời, dùng nguồn tài nguyên đó đổi lấy sự an toàn cho thân nhân. Sau đó, hắn đôi khi âm thầm quay lại kiểm tra mạch khoáng, để tránh bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, trong lần gần đây nhất, hắn phát hiện có một vị Nguyên Anh lão tổ phát hiện ra nơi ấy. Lão tổ này dường như muốn tự mình chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó tự tay tiêu diệt tổ yêu thú, độc chiếm linh thạch mạch khoáng. Lòng không cam, hắn từng nghĩ đến việc thông báo cho gia tộc, nhưng lại phải cân nhắc, dù gia tộc có một vị lão tổ, nhưng lại không rõ gốc gác của lão tổ kia. Nếu đối phương có thế lực hùng hậu đứng sau, liệu lão tổ Diệp gia có đủ sức giao tranh? Nếu xảy ra giao chiến giữa hai thế lực lớn, thắng lợi thì tốt, nhưng nếu thất bại, hắn e rằng cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Nhất thời, hắn không thể quyết định, bèn đến Ẩn Tiên Đảo, Yin Xiên Giao, tham gia hải tập, Hai Di, cũng muốn dò xét thân phận của vị lão tổ kia. Thế nhưng chưa kịp dò xét, muội muội hắn lại mang về một tin vui. Sau khi dò la, hắn phát hiện chủ quầy hàng kia có hai vị Nguyên Anh lão tổ đứng sau. Nếu muốn chiếm lĩnh mạch khoáng ấy, chẳng phải dễ như trở bàn tay. lại thêm ân tình của mật ong cổ đã giúp hắn. Suy tính lại, bản thân vốn không thể có được mạch khoáng, thông báo cho gia tộc lại rủi ro cao. Hắn vốn người cẩn trọng, bèn nghĩ không bằng thử kết giao, đem tin tức này nói ra, kết một mối thiện duyên. Hắn chân thành nói, nay nghĩ lại, có lẽ mạch khoáng này vốn là duyên phận của hai vị đạo hữu. Nghe hắn nói, Diệp Thù, Yesu khẽ trầm ngâm, kiếp trước, Diệp Thù từng là công tử của thế gia, được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, cũng vì gia tộc lập không ít công lao, nên mối liên hệ giữa hắn và gia tộc cực kỳ sâu sắc. Nếu biết được nơi có mạch khoáng thế này, hắn tự nhiên sẽ lập tức báo cho trưởng bối trong tộc. Sau đó, gia tộc sẽ cử người điều tra, điều động môn khách của Diệp gia dọn sạch tổ yêu thú, khai thác hết linh thạch để bổ sung vào công quỹ gia tộc. Theo quy định của Diệp gia, phát hiện mạch khoáng sẽ được trọng thưởng, tùy theo vào độ khó mà được chia 1-2 thành. Tỷ lệ nhỏ trong số linh thạch, cách làm của Diệp gia lại không giống cách làm của Liễu gia. Liễu gia, kẻ công tử bột đến cầu thân, không xứng với nữ tử kiêu hãnh của Liễu gia. Từ chối đã đành, sao lại bắt một nữ tử khác trong tộc làm thế thân? Cho dù liên hôn mang lại lợi ích lớn, cũng cần phải bàn bạc kỹ lưỡng với nhánh gia tộc kia. Nếu họ đồng ý, cần phải cung cấp tài nguyên tương xứng để bồi thường. Hơn nữa phải chăm lo cho người đại giá, không để nàng bị khinh rẻ, làm nhục danh dự gia tộc. Những điều ấy, Liễu gia không làm được, thậm chí còn không biết điều tối kỵ. Sự việc này không thể tái diễn. Họ lại định tiếp tục ép duy nhất một nữ tử còn lại của nhánh này vào cuộc hôn nhân chính trị. Liên tiếp chèn ép một nhánh tộc đến mức đó, lòng oán hận của họ cũng là điều dễ hiểu. Huống chi, nam đinh của nhánh này đã phải tự chặt đứt đạo lộ của mình chỉ để bảo vệ muội muội không bị ép gả. Nếu không phải vì Liễu gia là nơi hắn sinh ra, nơi có huyết mạch của hắn, thì ân tình nào còn? Đối với hắn, chẳng khác gì kẻ thù. So sánh ra, hành động của Liễu Bân Vũ, Liêu Bin Yêu, lại hợp lý. Việc tiết lộ thông tin này, bởi hắn không thể tự mình chiếm được lợi ích từ mạch khoáng. Ân tình chẳng lớn lao gì, nếu Diệp Thù và bạn đồng hành không thể lấy được mạch khoáng, thì cũng chẳng mất mát gì. Nhưng nếu họ thành công, thiện duyên ấy nhất định sẽ được kết chặt. Liễu Bân Vũ nhìn xa trông rộng, hai vị chủ quầy hàng này ít nhất có hai vị nguyên anh lão tổ làm chỗ dựa. Nếu có thể nương vào chút quan hệ, sau này có lẽ sẽ mang lại lợi ích không nhỏ. Cách chương.